Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 130, cuối cùng chiến chi tề tụ một đường. Naruto nhìn Aizen, lộ ra nụ cười ấm áp nói ra, tia, tôn tôn, Apache, Mira, các ngươi qua đây. Tia lập tức mang theo tôn tôn ba người đứng ở Naruto bên người. Cái này máy động động dục huống hồ để Aizen nhíu chặt mày lên. Mà xem như đều là Espada Stark cùng Baragon cảm nhận được nhục nhã. Stark như sói vậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở Naruto bên người tia. Naruto rất khó chịu nói ra. Stark, không nên dùng ngươi cái kia chán ghét nhãn thần nhìn ta ra tia. Tiểu tâm ta sẽ tức giận. Ta tức giận ngay cả chính ta đều sợ a hát. Phải không? Stark nói, một hồi đang thu thập ngươi. Naruto nói rằng, nói xong cũng nhìn Aizen phía sau nói. Ta nói ngân, như thế sáng suốt ngươi còn mang ở nơi nào làm gì chứ? Tới đây cho ta, Naruto những lời này, để Aizen cảm nhận được tim đập nhanh. Quay đầu nhìn vẫn ý cười đầy mặt Ichimaru. Mà đứng ở Toshiro bên người Masumoto Renjiku thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thật là, Naruto quân, người cứ như vậy có nắm chắc không? Ichimaru mỉm cười nhìn Naruto, nói rằng, Naruto cũng đồng dạng mỉm cười. Nói ra, đó là đương nhiên, trở lại cho ta, tiếp tục làm người đệ tam phiên đội đội trưởng. Ngân, người muốn phản bội ta. Aizen híp con mắt nói rằng, trong hai mắt lóe nguy hiểm Hibana, thường lãng, ba, Aizen cùng tao dần rút ra Zanpakuto đồng thời bổ về phía đứng tại bọn họ bên. Cạnh cùng sau lưng Ichimaru, thế nhưng không đợi Ichimaru xuất thủ, Aizen cùng tao dần Zanpakuto đã bị Naruto cho kẹp ở trong tay. Naruto bấm tay ở hai thanh Zanpakuto bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Nhìn như lơ đãng một cái, thế nhưng phía trên lực đạo để Aizen hai người suýt nữa đem Zanpakuto chảy xuống. Hiu, Naruto cùng Ichimaru hai người trực tiếp lui trở về. Ichimaru nhìn Naruto nói ra, thật là, người phải sớm xuất hiện thì tốt rồi, bây giờ không phải là rất tốt sao, mặt trên sự tình đều có thể hoàn toàn giải quyết hết. Naruto cười nói. Ngân, Masumoto Renjiku xuất hiện tại bên cạnh hai người hô. Ichimaru xoay người sang chỗ khác, mỉm cười nói, xin lỗi, không đợi Ichimaru nói xong. Masumoto Renjiku liền trực tiếp đem Ichimaru ôm lấy. Thực sự là khiến người cảm động phút chốc a. Aizen nói rằng, thế nhưng khí tức trên người để Naruto biết, đại chiến là hết sức căng thẳng. Keng. Tao dần trực tiếp động thủ, bất quá công kích mục tiêu chọn sai. Tao dần công kích mục tiêu là Naruto, thế nhưng tao dần còn không có gần người thời điểm. Bên người của hắn cũng đã xuất hiện hai bóng người. Bất ngờ chính là tia cùng Soifong. Keng, hoành, tia cùng Soifong hai nàng công kích hung hăng đập vào tao dần trên người. Tia đem tao dần Zanpakuto cho ngăn lại. Mà Soifong một cái khửu tay đánh hung hăng đập vào tao dần trên mặt. Mà sau đó hai nàng cùng đánh trực tiếp đem tao dần đưa đến trên mặt đất. Đông, một tiếng, trên mặt đất liền bốc lên thật cao bụi mù. Naruto lộ ra một bộ ê răng biểu tình. Nói ra, ai nha, nhìn ta đều đau a. Liền quay đầu nhìn Aizen. Hỏi, người có đau hay không a? Naruto nhìn Aizen lộ ra một bộ dường như muốn cắn người biểu tình. Liền trêu nói, đừng có gấp nha, người nơi này đều không phải là cùng ngươi chiến đấu người kia. Ngươi trước hết chờ một chút đi, kiên trì cũng không tệ Mỹ Đức a hát. Siêu, lúc này một đạo màu xanh nhạt xạ tuyến hướng về phía Naruto liền bắn qua đây. Naruto không hề quay đầu lại trực tiếp phủi đánh cho tới một bên. Lúc này mới quay đầu nói ra, ngươi cũng cho ta sẽ chờ, không muốn phải chết lập tức, vậy chờ cho ta, một câu nói lấy Stark dường như cực kỳ im lặng dáng vẻ. chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bất quá Baragon thủ hạ cũng không có như vậy an phận. Trực tiếp cùng tử thần nhóm kêu lên tay. Bất quá nơi đây cũng không giống như nguyên tác như vậy. Hiện tại chiến lược rất giàu dù. Hơn nữa còn có Naruto tôn đại thần này ở chỗ này trấn. Naruto một người liền kềm chế đối phương Aizen cùng Stark hai đại chiến lực. Tia cùng Soifong hai người chạy đi đối phó Thousand. Bất quá nhìn qua càng giống như phải đi thu thập Thousand. Mà không phải đi qua chiến đấu. Ở Naruto xem ra hai nàng hoàn toàn không có sử xuất toàn lực. Ngược lại giống như đang đùa bỡn Thousand một dạng. Naruto tâm lý vì tao dần không cẩn thận trêu chọc nói hai vị này cường đại nữ nhân mặc niệm 3 giây. Đồng hồ, nói, đáng thương oa a, nha, đã khai chiến a, xem ra chúng ta là đã tới chậm a. Hirako Shinji cái kia tiện hề hề thanh âm xuất hiện tại. Naruto sẽ có liền thấy Hirako Shinji Visor quân đoàn mọi người. Đã hạng nặng võ trang đứng ở nơi đó. Nhìn bên này chiến đấu, liền nói ra, còn không muộn, còn có người không tới đâu. Đây là tình huống gì? Hirako Shiji nhìn phía dưới, tia cùng Soifong thu thập tao dân tràng cảnh. Liền kinh ngạc hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, chớ kinh ngạc a, chiến lực của chúng ta quá giàu có, cho nên một người còn không được chia một cái địch nhân. Chỉ có thể để bọn họ tới một mình đấu chúng ta một đám nữa à? Suỵt, Hirako Shinji lập tức hư thanh một mảnh. Nói ra, Naruto, người cũng quá vô sỉ, ta làm sao vô sỉ? Naruto ngay lập tức sẽ nổi giận. Chỉ vào Hirako Shinji mũi quát. Đó là bọn họ quá ngu ngốc. Hoàn toàn cũng không biết tự có bao nhiêu cân lượng. Liền nói khoác mà không biết ngượng nhảy ra hô. Ta muốn tiêu diệt hết các ngươi. Sau đó đi chế sinh vương kiện. Điều này có thể trách ta sao? Naruto vẫn chưa nói hết. Híp đôi mắt một cái. Giơ tay lên đã bắt đi ra ngoài. Keng, một tiếng. Naruto trong tay bắt được Aizen Zanpakuto. Kính hoa thủy nguyệt. Sau đó nói ra. Aizen, người thật đúng là nóng ruột a. Bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Naruto vẫn chưa nói hết. Cách đó không xa tựu ra phát hiện một đạo hắc tuyến. Một cái hắc khang từ từ mở ra. Trên chiến trường chiến đấu người ngừng lại. Nhìn từ bên trong đi ra Orihime, Ichigo, Rukia, Ishida, Sado, Renji, còn có Anohana Resu, Kenpachi các loại. Chờ, 5 vị bị phái vào Hueco Mundo tử thần đội trưởng. Thình thịch, Naruto đem Aizen từ bên người sụp đổ. Nói ra, xem ra người đến đông đủ a. Aizen ngươi đối thủ tới a. Naruto trực tiếp hướng về phía đi ra Ichigo hô. Ichigo, người này là của ngươi. Ta biết rồi, Ichigo rất bình tĩnh nói. Naruto đi lên liền hướng về phía Ichigo một cái bạo lật. Ichigo ôm đầu hướng về phía Naruto quát lên. Rất đau, bày cái mặt nhăn nhó làm cái gì a? Naruto hô, Ichigo lúc này lại rất bình tĩnh nói ra. Người quyết định để cho ta tới kết thúc đây hết thảy sao? Naruto, đương nhiên, lúc này trách nhiệm của ngươi, mà chủng trách nhiệm mới. Chỉ có, thực sự bắt đầu, đi thôi. Naruto mỉm cười nói, ta biết rồi, Ichigo gật đầu. Đi hướng Aizen nói ra, ta không muốn ở chỗ này, chúng ta đi khác địa phương, ồ, ta là cái gì, Aizen vẫn chưa nói hết, đã bị Ichigo bắt lại đầu, bị Ichigo mang theo bay ra ngoài, đi không có ai địa phương chiến đấu. Naruto nhìn đi xa Ichigo cùng Aizen, liền xoay người sang chỗ khác, từ trên người xuất ra hai thanh súng lục, hướng về phía Stark nói ra. Nếu bọn họ bắt đầu, như vậy chúng ta cũng tới vui đùa một chút a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.